Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 296. Dẫn. Diệp Vũ hoàn toàn long hóa. Chung, Hắc giáo chủ sắc mặt khó coi. Tuy nhiên Diệp Vũ thực lực còn không có mạnh đến có thể uy hiếp được chính mình. Nhưng mình cũng không cách nào thời gian ngắn giải quyết Diệp Vũ. Đồng thời hắn cảm giác chỉ cần chờ Đường Tam cùng cái kia hồn thú rời xa an toàn sau khi. Diệp Vũ hoàn toàn có thể hoàn toàn lui thân. Diệp Vũ tuy nhiên ở thế yếu, nhưng bất bại lĩnh vực phía dưới biến đến rất khiêng đánh. Ngược lại Hắc Y giáo chủ bởi vì phản thương tổn thương thế một chút xíu tích lũy. Đột nhiên, làm Diệp Vũ lướt trí hắc áo giáo chủ sau lưng lúc. Đột nhiên một cái tay theo Hắc Y giáo chủ mặt đất cái bóng phía trên dò ra. Trực tiếp bắt lấy chân trái của chính mình. Diệp Vũ sắc mặt kinh biến. Ra ngoài ý định, cái tay kia hung hăng bóp. Diệp Vũ cho dù thể chất cường hãn, nhưng lực lượng quá mức khủng bố. Cổ chân răng rắc một tiếng gãy xương. Diệp Vũ nhíu mày. Trong tay chỉ chi bất bại trùng điệp dọc theo lao xuống đánh phía cái này toát ra tay. Thế mà, oanh xuống mặt đất, cái tay kia đã biến mất rút về cái bóng bên trong. Diệp Vũ nhanh chóng lùi về phía sau. Mày nhăn lại, chuyện gì xảy ra? Diệp Vũ sử dụng đệ nhất hồn kỹ chữa trị. Cùng Hắc Y giáo chủ chiến đấu thương thế cùng gãy xương chân trái khôi phục. Đối mới biết mình đùi phải có hơn 10 vạn năm hồn cốt. Cho nên công kích chân trái của chính mình thật sự là cứng rắn. Vốn cho là có thể phế bỏ chân trái của ngươi, nhưng chỉ là gãy xương. Không hổ là chung kết chi tử. Bản thể như thế cường hãn, dày đặc khàn khàn tiếng vang lên. Chỉ thấy theo Hắc Y giáo chủ cái bóng bên trong thoát ra một người. Một bộ bạch bào. Bạch bào nam tử ước chừng hơn 70 tuổi, bộ dạng âm lãnh, quanh thân 9 cái hồn hoàn luật động. Diệp Vũ nhíu mày, lại một cái phong hào đấu la. Đồng thời khi thế phía trên muốn so Hắc Y cùng Hồng Y giáo chủ càng mạnh. Căn cứ Diệp Vũ biết, võ hồn điện phong hào đấu la có 10 cái. Thiên đạo lưu, đại cung phụng, cũng là đại trưởng lão. Sau đó là còn lại lục đại trưởng lão, theo thứ tự là áo vàng, áo lam, áo tím, bạch y, hắc y, hồng y, đồng dạng, thân phận của bọn hắn là trưởng lão, cũng là giáo chủ, còn có bỉ bỉ đông, quốc đấu la, quỷ đấu la chờ. Diệp Vũ không nghĩ tới, vì bắt tiểu vũ, võ hồn điện vậy mà xuất động 5 cái phong hào đấu la. Đây cũng là bởi vì liệp hồn hành động trì hoãn, để bọn hắn có đầy đủ nhân thủ đến xử lý sự kiện này. Diệp Vũ cảm thấy, trước mắt cái này bạch y giáo chủ, hẳn là 93 cấp, còn hắn võ hồn, rất hiếm thấy quỷ dị. Lão giả này, đúng là võ hồn điện bạch y giáo chủ, 93 cấp cường công hệ, võ hồn ảnh quỷ. Cũng có thể nói võ hồn cũng là cái bóng của hắn. Hồn sư giải đấu lớn lúc, gặp được võ hồn là mình cái bóng. Nhưng cái này ảnh quỷ là ảnh loại võ hồn bên trong đỉnh phong tồn tại. Hình chiếu, bạch y giáo chủ trên thân thứ 6 cái hồn hoàn lập lòe. Nhất thời, để Diệp Vũ kinh ngạc một màn phát sinh, nguyên bản thoát đi đến xa xa Đường Tam cùng tiểu vũ. Vậy mà hiện lên ở nơi này, Diệp Vũ chau mày, kinh ngạc phát hiện là bởi vì một khu vực như vậy cái bóng chiếu xạ đến nơi này. Sau đó Đường Tam cùng Tiểu Vũ thì theo cái này cái bóng bên trong hiện lên đi ra. Liền lại trở lại tại chỗ, có thể nói, trước mắt cái này ảnh quỷ võ hồn, xác thực rất quỷ dị. Tập ảnh kết, bạch y giáo chủ thứ 8 cái hồn hoàn lập lòe. Cái bóng của hắn bên trong thoát ra từng đạo bóng người. Diệp Vũ mày nhăn lại, tổng cộng thoát ra 15 người, đều là hồn thánh. Cái này 15 người xuất hiện về sau, tính cả còn lại thất cái hồn thánh thối lui đến nơi xa không tại Diệp Vũ sát thần lĩnh vực bên trong, mà chính là đem Đường Tam cùng Tiểu Vũ vây quanh. Diệp Vũ sắc mặt khó coi, cái này phong hào đấu la vừa xuất hiện, lập tức liền để cục diện lần nữa biến đến trở nên nguy hiểm. Ảnh quỷ có thể làm cho mình ẩn nặc tại mục tiêu cái bóng bên trong. Đương nhiên, ẩn nặc tại đồng bọn cái bóng bên trong, bởi vì ẩn nặc cái bóng bên trong sẽ bị phát hiện. Đồng bọn tự nhiên sẽ không nói ra, còn có thể khiến người ta ẩn nặc tại cái bóng của mình bên trong. Bạch Y giáo chủ sử dụng võ hồn chân thân, cái bóng vậy mà hình thành một cái độc lập thể, cùng hắn giống như đúc đồng thời cả hai dung hợp lại cùng nhau. Làm đến Bạch Y giáo chủ khí thế càng mạnh, không có vũ khí, bằng vào cũng là tự thân đã thành võ hồn. Diệp Vũ chân đạp nguyệt bộ trên không trung hành động, Bạch Y giáo chủ cười lạnh, đã đoán được ta võ hồn năng lực và trước tiên bay đến không trung, phản ứng rất nhanh a. Bất quá cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, biết chung kết Hắc Long không cách nào xuất hiện, liền không lại kiêng kỵ, trực tiếp toàn lực xuất thủ, Bạch Y giáo chủ bạo hướng mà đến, cùng Hắc Y giáo chủ liên thủ công kích. Nhất thời Diệp Vũ áp lực cực lớn, 68 cấp, đối mặt một cái 92 cấp, một cái 93 cấp, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, Bạch Y giáo chủ khí thế như là một tòa núi cao đè xuống. Diệp Vũ tay phải nắm trì chi bất bại đánh phía thị sát thương. Cánh tay trái hoàn toàn long chảo long tí đánh phía Bạch Y giáo chủ đập tới quyền đầu. Oanh! Hai tiếng điếc tai oanh minh, Diệp Vũ hung thân một trận cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Đối mặt hai cái phong hào đấu la, Diệp Vũ không phải là đối thủ. Bạch Y giáo chủ cười lạnh, tuy nhiên ngươi cầm giữ có khủng bố như thế vượt cấp chiến lực, nhưng cùng chúng ta chênh lệch vẫn như cũ không nhỏ. Cục diện sẽ không thay đổi, cái kia hồn thú sẽ bị chúng ta bắt lấy. Đồng thời còn có thu hoạch ngoài ý muốn, cái kia chính là mang ngươi cùng Đường Tam đầu người trở về. Giết ngươi, chung kết Hắc Long có lẽ cũng sẽ chết. Rầm rầm rầm, Diệp Vũ một người độc chiến hai cái phong hào đấu la. Cho dù tự thân yêu nghiệt, nhưng thực lực sai biệt rất lớn, thương thế càng ngày càng nặng. Lúc này, hồn thánh đã phóng tới Tiểu Vũ đem hai người vây quanh. Tiểu Vũ bảo vệ Đường Tam, nhưng đối phương thế nhưng là 22 hồn thánh. Rất nhanh Tiểu Vũ sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Diệp Vũ tự nhiên biết Tiểu Vũ cùng Đường Tam lâm vào nguy cơ. Trong lòng lo lắng, phẫn nộ, quyền đầu nắm chặt, Tiểu Vũ cùng Đường Tam đều mất đi chiến lực không cách nào phản kháng. Làm hồn thánh chuẩn bị giải quyết Đường Tam cùng Tiểu Vũ lúc, Diệp Vũ sát ý bạo phát, sát thần lĩnh vực kinh khủng hơn, suy yếu mục tiêu thực lực tăng lên tới 18%. Để hai cái phong hào đấu la thực lực thấp xuống một chút. Bạo phát cực hạn toàn lực, chỉ chi bất bại đẩy lui hai người bạo phóng tới hồn thánh. Hồn thánh giật nảy cả mình, toàn thân phát run dừng lại tại nguyên chỗ. Thế mà rất nhanh Diệp Vũ bị hai cái phong hào đấu la ngăn lại. Bạch Y giáo chủ hừ lạnh. Hừ, ngay trước hai người chúng ta mặt còn muốn cứu người. Ngươi làm được sao? Diệp Vũ bị ngăn lại, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đường Tam cùng Tiểu Vũ hiện tại bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Diệp Vũ thanh âm băng lãnh như cửu u địa ngục, thanh âm gầm nhẹ mà ra. Các ngươi tốt nhất toàn bộ rời đi. Không phải vậy ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chết rất thảm. Nghe vậy, 22 hồn thánh giật mình, cười ha ha, vậy ngươi đến a? Hai cái phong hào đấu la cũng cười. Hừ, thật làm chúng ta không tồn tại sao? Hắc giáo chủ cười lạnh. Ha ha, rất tức giận, ngươi mặc dù là chung kết chi tử, nhưng cũng không phải vô địch tồn tại. Còn trẻ, cảm nhận được bất lực đi. các ngươi động thủ, để hắn tận mắt nhìn bằng hữu của hắn bị giết chết. Đây chính là cùng võ hồn điện đối nghịch xuống tràng. Ha ha ha, tốt, hồn thánh nhóm cười như điên. Vũ khí trong tay cùng nhau đâm về không cách nào động đậy Đường Tam. Giận, hận, sợ ba loại tâm tình cùng lúc tại Diệp Vũ trong lòng bạo phát. Sợ là bởi vì sợ mất đi Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Ba loại tâm tình bạo phát như hồng thủy đồng dạng trong nháy mắt đem Diệp Vũ ý thức bao phủ. Trầm thấp bạo hống, dừng tay cho ta, oanh, trong nháy mắt. Diệp Vũ quanh thân một vòng hắc khí bao phủ mà ra. Trong chốc lát, 22 hồn thánh vậy mà thân thể dừng lại, sắc mặt tái nhợt, mặt đổ mồ hôi lạnh, đầu váng mắt hoa, một số 70 cấp ra mặt, trực tiếp ngất ngã xuống đất, đâm về Đường Tam. Vũ khí ào ào đứng tại Đường Tam chung quanh. Gần trong gang tấc, đây là cỗ khí thế này. Để Bạch Y cùng Hắc Y giáo chủ sắc mặt đại biến. Rất tinh tường mà kiêng kỵ, là lĩnh vực, chung kết Hắc Long Thiên Phú lĩnh vực, chung kết lĩnh vực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.